Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu hoàng thúc hung hăng gõ vào đầu Phượng Khương Trần, nữ nhân này ngồi trong lòng hắn, lại còn dám nghĩ đến việc gả cho nam nhân khác, trong thiên hạ này có nữ nhân đáng giận như vậy sao? Hóa ra Phượng Khương Trần không cẩn thận đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình nói ra hết, mà lỗ tai của cửu hoàng thúc thì lại thính, nghe hết toàn bộ, một chữ cũng không sót. Hết, đầu bị gõ một cái đau điếng, nhưng Phượng Khương Trần cũng không dám xoa đầu, cửu hoàng thúc thật sự tức giận đến mức muốn giết người. Nàng tức giận, nam nhân này rõ ràng là vì lấy không được mình thì nàng dựa vào cái gì không thể nghĩ đến chuyện gả cho người khác, đương nhiên lời này nàng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra, chỉ tức giận lẩm bẩm nói. Cửu hoàng thúc ngài có thể yên tâm, ta không để lại bất kỳ dấu vết gì, hoàng thượng cho dù có hoài nghi thì cũng không nghĩ đến ta, nếu như không phải đêm qua ngài cũng tham gia hành động thì ngài cũng sẽ không nghĩ đến mọi chuyện đều là do ta làm. Hoàng cung nổ tung cùng với đám mây báo điềm lành của Phượng Phủ, đây đều không phải là việc bình thường, cho nên mọi người cũng sẽ không suy nghĩ theo hướng bình thường, càng không nghĩ đến một nữ nhân yếu ớt như nàng lại có thể ra tay lớn như vậy. Tây Lăng, Bắc Lăng, Nam Lăng còn cứ Cửu Thành những người nắm trong tay quyền lực lớn đều đang ở Đông Lăng Hoàng Thành, sau lễ mừng thọ của Hoàng thượng, Lý Tưởng trở thành kẻ thù chung của mọi người, Hoàng thượng có hoài nghi thì cũng sẽ hoài nghi bọn họ trước, những người đó càng hy vọng Lý Tưởng chết hơn. Cửu hoàng thúc gật đầu, hắn quên mất là nữ nhân này sợ nhất là chết, những việc liên quan đến an toàn tính mạng của mình thì nàng nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, nhưng Phượng Khương Trần có một điểm yếu chí mạng đó là rất mềm lòng. Nàng không chút lưu tình với những người làm hại mình, nhưng ngược lại đối với những người vô tội nàng lại không thể ra tay tàn nhẫn. Tối hôm qua Tạ Quý Phi an bài cho ngươi vào cung, ở giữa có bao nhiêu người biết? Đám mây báo điềm lành của Phượng Phủ có bao nhiêu người biết? Những người này đều là tai họa ngầm, nhất định phải diệt trừ, Phượng Khương Trần đã không muốn động thủ thì hắn sẽ đi làm. Bí mật Phượng Khương Trần biết chế tác chấn thiên lôi tuyệt đối không thể để lộ ra ánh sáng. Diệt khẩu, cửu hoàng thúc đang định giết hết những người biết rõ sự tình, Phượng Khương Trần giật mình, nhanh chóng ngồi thẳng người, quay mặt sang bên cạnh nghiêm túc nói. Cửu hoàng thúc, bọn họ chỉ làm việc cho ta, bọn họ không biết nhiều lắm, ta cũng chưa nói kế hoạch cho người khác. Nàng hiểu được tâm tư của cửu hoàng thúc, hiểu được vì sao hắn lo lắng như vậy. Nhưng nàng không đành lòng cũng không làm được, những người đó chỉ đang làm việc cho nàng, nếu thực sự muốn quét sạch tất cả người có liên quan, thì những người đầu tiên phải chết là Tô Vân Thanh và Tôn Chính Đạo, đây là những người nàng không thể xuống tay được. Cửu hoàng thúc biết Phượng Khương Trần sẽ nói lời này, liền ôm cơ thể của nàng vào. Được rồi, chuyện này ngươi đừng lo lắng, chuyện còn lại của bổn vương sẽ tự lo liệu. Con đê ngàn dặm sụp đổ vì tổ kiến, chỉ cần sơ sẩy một chút có thể sẽ lấy được mạng người, cửu hoàng thúc không muốn lấy an nguy của Phượng Khương Trần ra để đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, đừng giết bọn họ không biết chuyện này, cho dù có thể đoán được một phần, ta tin bọn họ sẽ không nói ra, bọn họ vô tội. Sắc mặt Phượng Khương Trần tái nhớt, nhanh chóng nắm lấy cửu hoàng thúc, không quan tâm đến sự sống chết của những người xa lạ, nhưng nàng không trơ mắt nhìn những người xung quanh nhìn họ chết vì mình. Vô tội, Phượng Khương Trần, bây giờ mới mềm lòng có phải là quá muộn rồi không? Tiếng nổ vừa nãy không chỉ có Lý Tưởng chết, còn có rất nhiều cung nữ thái giám, thậm chí là thị vệ, bọn họ cũng đều vô tội. Cửu hoàng thúc châm biếm nói, hắn cũng không muốn làm tổn thương Phượng Khương Trần, chỉ để nàng hiểu rằng thế giới này là như thế này, nếu muốn sống đừng quan tâm đến những người khác. Cách chương.